Ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng vui vẻ ôm gói bim bim đi. Minh Nghiên, nói là chia nhau ăn. Con bé chia cho mình một miếng à? Tiểu Đồng uống xong một chai sữa chua lớn. Lại đòi đi vệ sinh. Thu Xanh liền đứng dậy dẫn con bé đi về phía nhà vệ sinh. Phòng chờ VIP vốn dĩ đã ít người. Tiểu Đồng và họ vừa đi, khu vực của họ chỉ còn lại Trung Cẩn và Minh Nghiên. Không khí chợt trở nên vi diệu. Trung Cẩn ôm con chó bông lớn Tiểu Đồng để lại trong lòng. Khép mắt dưỡng thần, Minh Nghiên liếc nhìn hướng Thu Xanh và họ rời đi. Quay đầu lại, thấp giọng nói, giọng điệu như nói với Trung Cẩn, lại như lầm bầm lầu bầu. Tôi là đối tác của đoàn đội, đương nhiên biết tình trạng hôn nhân của Thu Xanh, ngay từ đầu biết cô ấy ly hôn. Tôi quả thật đã từng có ý nghĩ với cô ấy. Trung Cẩn mở mắt, anh đang nói chuyện với tôi à? Minh Nghiên lại nói. Sau này tôi phát hiện hai người vẫn còn yêu nhau sâu sắc. Ví dụ như, anh ghen tuông rất rõ ràng. Còn Thu Xanh, giọng điệu cô ấy nói chuyện với anh không giống với người khác. Tôi vô tình trở thành người thứ ba, chỉ là trước đây không rõ tình hình. Minh Nghiên xòe tay, tóm lại, chúc hai người hạnh phúc. Trung Cẩn vốn dĩ đã không ưa người này. Bây giờ anh ta nói thẳng ra, chút khó chịu trong lòng anh cũng tan thành mây khói. Ít nhất cái anh tài hoa này thẳng thắn, không giống Văn Hòa Xương. Thằng nhóc đó như miếng cao dán trên da chó. Lúc anh ta đến Hải Sơn, đuổi cũng không đi, bất quá lời của anh tài hoa cũng làm Trung Cẩn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Xung quanh toàn là tình địch, nhanh chóng theo đuổi Thu Xanh về mới yên tâm, chẳng qua tình cảnh hiện tại của anh cũng hơi khó xử. Dù sao kỳ hạn một năm ước định với Thu Xanh sắp đến rồi. Nếu vào thời điểm mấu chốt này tỏ tình, Thu Xanh chắc chắn sẽ cho rằng mục đích của anh không thuần khiết. Là vì con mới theo đuổi vợ, lấy bụng ta suy bụng người. Nếu Thu Xanh đột nhiên vào thời điểm mấu chốt này đề nghị tái hôn, anh chắc chắn cũng sẽ trong lòng lo lắng, tương tự nghi ngờ mục đích của cô không thuần khiết. Trước đây anh và Thu Xanh là tự nhiên mà ở bên nhau, căn bản không trải qua giai đoạn theo đuổi này. Ở phương diện này thật sự không có kinh nghiệm. Trung Cẩn nghĩ thầm, anh tài hoa trông có vẻ rất phong lưu, có nên thỉnh giáo anh ta một chút không? Anh liếc nhìn anh tài hoa, phát hiện anh ta lại cầm máy đọc sách điện tử lên. Chỉ là nửa ngày không lật trang, Trung Cẩn nghĩ thầm thôi vậy, đừng sát muối vào vết thương của người khác. Đến kinh thị, trời đã rạng sáng. Trước khi xuất phát đã nói với Thu Trầm không cần đến đón. Anh vẫn tự lái xe đến đón họ. Thời tiết kinh thị không giống Hải Sơn. Tháng 4 vẫn còn rất lạnh. Nửa đêm nhiệt độ không khí càng thấp hơn một chút. Tiểu Đồng đã ngủ say. Trung Cẩn dùng hai lớp chăn quấn con bé lại ôm vào lòng. Phòng trừng cũng là vì kỳ nghỉ Thanh Minh. Sân bay rất đông người. Bắt taxi cũng hoàn toàn không dễ. Lúc Thu Trầm lái xe chở họ đến sảnh đến, nhìn thấy Minh Nghiên vẫn đứng ven đường chờ xe. Thu Trầm hỏi, kia không phải người bạn vừa nãy cùng nhau ra khỏi sảnh với các cậu sao? Hỏi anh ta ở đâu? Tiện đường đưa anh ta một đoạn. Vì thế Minh Nghiên cũng ngồi lên chiếc Maybach của Thu Trầm. Nhà Minh Nghiên ở xa, một đông một tây với khu chung cư của Trung Cẩn và họ. Minh Nghiên có chút ngại ngùng. Hay là cứ thả tôi xuống ở phía trước đi, bên này chắc dễ bắt xe hơn. Thu Trầm không dừng xe, liếc anh ta qua gương chiếu hậu. Không sao, anh cứ ngồi yên. Mấy ngày nay có bão cát, bên ngoài lại lạnh, anh đừng xuống ăn đất. Đưa Minh Nghiên về nhà xong, lúc trở về chỗ của Trung Cẩn và họ, bên ngoài trời đã gần sáng, trong khu chung cư đã có các bác trai bác gái tập thể dục buổi sáng đi lại. Kinh thị vào tháng 3 đã ngừng cung cấp sưởi ấm tập trung. Bất quá căn hộ của Trung Cần và họ lắp đặt hệ thống sưởi ấm riêng. Có người đến trước bật lò sưởi. Trong phòng ấm áp, vệ sinh cũng đã dọn dẹp. Sàn nhà sạch sẽ, trong phòng còn có mùi canh thịt thơm lừng. Tiểu Đồng vốn dĩ nhắm mắt dựa vào lòng Trung Cần ngủ. Ngửi thấy mùi thơm này, hít hít mũi tỉnh lại, trừng đôi mắt đen láy. Con đói bụng, Trung Cần, trên người con lắp radar à? Thu Trầm từ trong lòng Trung Cần bế Tiểu Đồng sang. Giúp bé cởi chăn ra, rồi xỏ dép lê nhỏ cho bé, nắm tay bé đi vào trong. Bà ngoại con bảo người đến hầm canh gà ác, để trong nồi điện giữ ấm. Lát nữa các con về là có thể uống được. Anh lại quay đầu hỏi Trung Cần, hai người có đói bụng không? Tôi nấu cho hai người ít mì sợi nhé. Mì sợi và rau xanh đều là gì mua mang đến hôm nay đấy. Trung Cần còn chưa kịp nói gì, Tiểu Đồng đã kéo tay Thu Trầm. Xin cậu nấu mì sợi đi à? Cảm ơn cậu. Trứng ốp la muốn chiên một quả không? Thu Trầm hỏi. Tiểu Đồng giơ ngón tay lên. Con muốn một quả trứng gà chiên. Cảm ơn cậu à. Thu Trầm nấu mì sợi xong, cùng họ ăn một chút. Đặt bát đũa xuống rồi đi. Nói công ty còn hợp đồng cần phê duyệt gấp trong đêm. Phải về tăng ca. Tối qua xuống máy bay liền lên xe. Về nhà cũng là xe trực tiếp chạy đến tầng hầm. Đi thang máy lên lầu. Thu Trầm nói bão cát hoàn toàn không cảm nhận được. Hôm nay buổi sáng ra cửa ăn sáng, vừa ra khỏi cửa đơn nguyên, nhìn thấy cả đất trời như phủ một lớp kính lọc cổ điển. Tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng cát vàng vẫn len lỏi vào tóc và quần áo. Thu Xanh che miệng phun ra. Tôi chỉ ra cửa ăn sáng thôi, mà cứ như đi trộm mộ ấy. Tiểu Đồng ngồi trong vòng tay Trung Cẩn, đội chiếc mũ trượt tuyết trùm kín đầu và miệng, lộ ra đôi mắt to đen láy, lại bắt đầu nghiêm túc nói lung tung. Con nói cho mọi người nghe nhé, có một cậu bé ông trời, lần trước cậu ấy ăn cơm vãi tung tóe khắp nơi, lần này cậu ấy. Tiểu Đồng im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào cát vàng đầy trời, như đang suy nghĩ nên hình dung thế nào. Trung Cần hỏi, cậu ấy giống con đào hố cát, đào tung tóe cát khắp nơi à? Tiểu Đồng xua tay. Không phải, cậu ấy ăn lộn xộn, làm vãi tung tóe màu vàng hai mặt khắp nơi. Đứa trẻ béo quay người ôm cổ Trung Cần. Con muốn ăn lộn xộn, ba mua cho con đi. Trung Cần, thời tiết này ở đâu mà mua lộn xộn? Con uống sữa đậu nành đi. Tiểu Đồng dùng chán va vào chán Trung Cần. Con không thèm uống sữa đậu nành đâu. Trung Cần cười ấn đầu con bé xuống, bảo Thu Xanh cầm điện thoại tra xem gần đây có cửa hàng nào bán lộn xộn không. Bởi vì là Thanh Minh, cho dù thời tiết không tốt, người đi nghĩa trang vẫn rất đông. Xe chạy đến chân núi đã bắt đầu đi chậm, đi rồi dừng hơn nửa tiếng mới đến cổng nghĩa trang. Trung Cần trước đây không đến tảo mộ, trực tiếp ở chỗ quản lý nộp phí quản lý cao nhất. Ủy thác họ quản lý, ba ngôi mộ bia nằm cạnh nhau, bề mặt bia đá Lý tuy phủ một lớp bụi vàng mỏng, nhưng vẫn có thể thấy là buổi sáng đã được lau dọn. Chỉ là thời tiết này không có cách nào, vừa lau xong, lập tức có bụi đất phủ lên, phía trước mộ bia còn bày mấy bó hoa tươi và trái cây. Cũng không biết là bạn bè đã đến, hay là người của quản lý nghĩa trang đặt lên. Trung Cần đặt bó hoa mang đến xuống. Hai bó cúc trắng là loại hoa tươi thường thấy để tưởng nhớ người đã khuất. Một bó thiên trúc nam là loài cây Trung Ngôn thích nhất. Anh ngồi xổm xuống, dùng tay phủi đi một ít bụi đất trên mộ bia. Giọng điệu bình tĩnh nói, ba mẹ, Trung Ngôn, con đến thăm mọi người. Trong khoảng thời gian mọi người không ở đây, đã xảy ra một vài chuyện. Con bây giờ có thêm một cô con gái, gần 4 tuổi, tên là Trung Vân Đồng. Nói rồi, Trung Cần gọi Tiểu Đồng lại. Tiểu Đồng, con chào đi, gọi ông bà và cô. Tiểu Đồng dựa vào đầu gối Trung Cần, nắm tay nhỏ, giọng nói vang dội gọi. Ông bà cô ơi, con đến rồi, con tên là Trung Vân Đồng. Chào mọi người à, nói chuyện với người đã khuất. Đương nhiên sẽ không có ai đáp lại. Tiểu Đồng quay đầu hỏi Trung Cần. Sao họ không ra? Có phải ba không gọi điện thoại trước không? Con bé nắm tay nhỏ, lẩm bẩm oán giận. Ôi chao, đại ca ơi, làm ơn lần sau đến thăm nhớ gọi điện thoại trước nhé. Nếu không người ta cũng không biết ba đến đâu. Trung Cẩn đưa tay véo má bé. Con gọi ai là đại ca đấy? Lớn bé gì không biết. Tiểu Đồng trừng mắt nghiêm túc giảng đạo lý cho Trung Cẩn. Ba không hẹn trước gọi điện thoại. Hai người rất khó gặp nhau. Ba đến nhà họ, họ lại đi nhà ba xem ba. Ba về nhà, họ đợi không được ba. Lại đã đi rồi, cho nên, mọi người cứ không gặp được mặt nhau. Đứa trẻ bất đắc dĩ buông tay. Bị bé nói như vậy, Trung Cần cũng hoảng hốt cảm thấy. Họ giống như thật sự vẫn còn sống cùng mình trong một thế giới. Chỉ là luôn trùng hợp bỏ lỡ nhau mà thôi. Lúc anh ở Hải Sơn, có lẽ họ ở nhà, ở sườn, trên đường đi Hải Sơn thăm anh. Lúc anh đến kinh thị, có lẽ họ vừa đi du lịch. Một khi chấp nhận giả thiết này, Trung Cẩn liền cảm thấy hình ảnh của họ một lần nữa sống động lên. Có một cảm giác mọi người đều đang sống rất tốt trong không gian thời gian của riêng mình. Tiểu Đồng lại ở bên kia lục lọi chiếc cặp sách nhỏ của mình. Từ bên trong lấy ra kẹo que sữa chua trái cây bày trước mộ bia. Trước khi đặt lên, con bé còn chu đáo dùng tay nhỏ lau đi lớp đất vàng. Dọn đồ xong, Tiểu Đồng vỗ vỗ tay, chống tay vào đầu gối đứng lên, đặt lên một ít đồ ăn vặt. Đợi lúc họ về, sẽ biết là Tiểu Đồng đã đến, sau đó sẽ liên lạc với chúng ta. Trung Cẩn nhìn đứa trẻ tinh ranh ngây người. Rồi đột nhiên thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Anh đứng lên, đi thôi, gió lớn quá, đừng để bị cảm. Thu Xanh đứng sau lưng anh, sửa sửa mái tóc dài bị gió thổi rối. Đi theo nói một tiếng, ba mẹ, Trung Ngôn, chúng con đi đây, lần sau lại đưa con đến thăm mọi người. Trung Cẩn quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô một cái, ra khỏi khu mộ nhỏ này. Thu Xanh giải thích, ba mẹ vẫn chưa biết chúng ta ly hôn, gọi chú gì họ sẽ thấy kỳ lạ. Trung Cẩn gật đầu, vậy đừng nói cho họ, đỡ họ lo lắng. Trước khi rời khỏi Nghĩa Trang, Trung Cẩn lại đến văn phòng quản lý một chuyến, nghĩ xem có cần trả thêm phí không, tiện thể dặn dò họ, đợi sau khi hết báo cát, nhớ dọn dẹp mộ bia một chút. Người thu phí ở văn phòng quản lý vẫn là ông cụ hôm trước. Trung Cẩn đến hỏi về phí. Ông cụ nói, phí nhà cậu không phải mới đóng rồi sao? Tết âm lịch lúc ấy có người đến đóng. Trung Cẩn nghi hoặc hỏi, người nộp phí trông đại khái thế nào ạ? Trong nhà cũng không có người thân nào dư giả. Bạn bè chơi tốt cũng chỉ có Vô Phi Dương và mấy người kia. Có lẽ là bạn bè đến tế bái tiện thể giúp anh đóng mà không nói. Ông cụ hồi tưởng một chút. Một người đàn ông cao to, mặc vest và áo khoác đen, nhìn là biết có tiền, giống như một ông chủ lớn, khoảng 30 tuổi gì đó. Người phù hợp với những đặc điểm này mà ông cụ nói. Chỉ có Thu Trầm, Trung Cần hiểu ra, cảm ơn ông cụ xong, lại ôm Tiểu Đồng quay người. Cùng Thu Xanh đi ra khỏi văn phòng quản lý. Anh trai em đến à? Trung Cẩn hỏi. Thu Xanh khẽ, một tiếng. Trung Cẩn, cảm ơn, làm phiền mọi người rồi. Thu Xanh liền không nói gì. Mãi đến khi đến bãi đỗ xe, mọi người phủi lớp bụi vàng trên người rồi lên xe. Thu Xanh mới nhiều lần nhìn về phía Trung Cẩn, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Trung Cẩn đỡ vô lăng, nghiêng đầu hỏi cô, sao vậy, Thu Xanh, có chuyện, em không biết nên nói với anh thế nào, hay là nói, em không biết có nên nói với anh không, nguyên nhân em đồng ý ly hôn lúc trước. Trung Cẩn lập tức hỏi, vậy thì chắc chắn phải nói rồi, đừng nói linh tinh, nói ngay đi, không phải cái này, là anh trai em. Trung Cần, Hà, Cách Chương.